Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116: Trưởng giáo đáng sợ. Chương 115: Trưởng giáo đáng sợ. Sáng sớm, Huyền Thiên Tông, Nhậm Xương trên quảng trường nghe tiền bối giảng giải tu luyện. Giữa chưa kết thúc lúc, nàng mới quay người rời đi. Mấy ngày nay nàng một mực tại lưu ý một sự kiện. Đó chính là tiến về Thiên Âm Tông một chút tiền bối tiến triển như thế nào. Nàng còn đặc địa để một vị sư muội hỗ trợ nghe ngóng. Chỉ là mấy ngày trôi qua, một mực không có tin tức truyền về. Kỳ thật nàng để ý là Tư Đồ Kiếm nói người kia. Lần này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhằm vào người kia. Nếu như đối phương đền tội bị mang về, kia Tư Đồ Kiếm chính là sai. Hắn nhìn lầm, nhưng là cũng không lý tới từ mang không trở lại. Dù sao hắn bất quá là cái nội môn đệ tử, thực lực cũng không cao cường. Dù là có chỗ đặc thù, tại Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông, Lạc Hà Tông áp lực dưới, cũng lật không nổi sóng gió. Chỉ là vừa mới rời đi quảng trường không bao lâu, nàng lại đột nhiên nhìn thấy một vị sư muội kinh hoàng chạy tới. Nhậm sư tỷ, lớn, việc lớn không tốt, nhìn còn rất trẻ tiểu tiên tử. Thoáng qua một cái đến tự tay chân luống cuống nói. Có tin tức truyền về. Là cái gì? Đừng nóng vội, từ từ nói. Gặp đối phương như vậy thất thố, Nhậm Xương tâm cũng nhấc lên. Thiên Âm Tông bên kia có tin tức. Là, Tiêu Tuyết hô mấy hơi thở mới tiếp tục mở miệng. Đi Thiên Âm Tông. Đi Thiên Âm Tông tất cả mọi người, loại trừ Đông Phương Thành sư huynh bên ngoài, toàn, tất cả đều bị giết. Tất cả chấp sự trưởng lão. Không ai sống sót. Không ai sống sót. Nhậm Xương mở to hai mắt vô ý thức lặp lại một lần. Nếu như nàng lần trước để phụ thân đi. Kia, nghĩ đến đây, Nhậm Xương liền lạnh cả người. Ma môn đáng sợ, lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Nhưng là để nàng nghi ngờ sự tình. Việc này thật cùng cái kia Giang Hạo có quan hệ sao? Nàng không quá tin tưởng. Nhưng là cũng không có người có thể trả lời nàng. Có lẽ tương lai liền có thể biết kết quả. Thiên Âm Tông, Huyền Thiên Tông đến muốn người sự tình triệt để lắng xuống. Mặc dù còn có một số đệ tử hồi ức ngày đó tình huống. Cũng có người tiếc nuối không có thấy tận mắt đến kia khoáng thế một đao. Nhưng lại không có người cảm thấy cần giao ra người nào. Cũng có một chút ngoại môn đệ tử tại phân tích. Cuối cùng có thể hay không cùng ba đại tông môn khai chiến. Đánh nhau song phương chiến lực chênh lệch như thế nào. Đạo lý rõ ràng. Có lý có cứ. Kỳ thật một chút chân truyền đệ tử cũng loại suy nghĩ này. Bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì không chọn tốt nhất giao dịch phương thức. Mà chỉ có thân ở địa vị cao nhất 12 chủ mạch người chấp trường. Mới biết được đó căn bản không phải bọn hắn lo lắng sự tình. Trưởng giáo một đao, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải đối ngoại cường ngạnh. Không cường ngạnh liền tự mình rời đi vị trí này. Thay cái cường ngạnh bên trên. Mấy thập niên, một lần nhớ tới trưởng giáo. Bọn hắn cũng cảm giác lạnh mình. Lần này lựa chọn của bọn hắn đều sai. Vì để cho tự mình an tâm. Cả đám đều hướng tông môn cống hiến các đưa đại lượng tài nguyên. Tài nguyên sung túc, tùy thời có thể chiến. Tùy thời có thể chiến. Dùng cái này biểu trung tâm. Giang Hạo đối với cái này biết được không nhiều. Nhưng là hắn cũng coi như tránh thoát một kiếp này. Xác định không sau đó. Hắn liền đem trên người linh thạch cầm đi mua sắm chế phù vật liệu. Hiện tại cần tích lũy đủ 400 linh thạch. Đi mua chế tác thiên lý na di phù vật liệu. Chỉ ít còn phải lại chế tạo ra một chương tới. 7 ngày sau, Giang Hạo nhìn xem kiếm được 463 khối linh thạch. Lại đi mua vật liệu. Thiên lý na di phù 400. Trị liệu phù 40. Như thế lại tiêu hao tuyệt đại bộ phận linh thạch. Mua sắm xong những này, hắn mới trở lại linh dược viên. Chủ nhân. Gần nhất ăn người nữ nhân đều cho thỏ ra ta một phần mặt mũi. Đã không ra ngoài, đêm nay ta có hay không có thể trở về. Con thỏ đứng tại bảng gỗ bên trên ăn cà rốt hỏi. Vì linh dược viên nhân số sung túc, Giang Hạo để con thỏ ban đêm tuần tra. May mà không tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất quá Đại Thiên Thần Tông người còn không có bị bắt. Chấp pháp đường người hiệu suất có chút thấp. Chủ nhân ngươi muốn ăn sao? Con thỏ xuất ra một cây mới cà rốt đưa cho Giang Hạo. Trên đường bằng hữu quá nhiệt tình. Nhất định phải cho ta chọn tốt như vậy cà rốt. Tiếp nhận cà rốt, Giang Hạo kiểm tra xuống. Phát hiện cái này cà rốt quả thật không tệ. Bất quá cũng không phải là linh vật. Về sau hắn đem cà rốt đưa cho con thỏ. Đêm nay thêm đồ ăn. Được rồi. Con thỏ tiếp nhận cà rốt vô ý thức đáp. Giang Hạo vốn định đi quản lý một chút linh dược viên. Đột nhiên cảm giác đằng sau có sóng linh khí. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện có người tại hướng bên này mà đến. Nhìn lực lượng cường độ. Tinh thần kéo dài. Hẳn là trúc cơ viên mãn. Một người trốn. Bốn người truy. Gặp này Giang Hạo đi ra phía ngoài. Quả nhiên, không bao lâu một người quần áo lam lũ nữ tử liền hoảng sợ hướng bên này lao vùn vụt tới. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta bất quá giết một cái ngoại môn đệ tử. Các ngươi tại sao muốn động can qua lớn như vậy? Nữ tử này khó có thể tưởng tượng. Một cái luyện khí ba tầng ngoại môn đệ tử mà thôi. Thiên Âm Tông thế mà xuất động nhiều như vậy trúc cơ viên mãn. Một chút xíu lại bỏ phân thân. Sau đó tìm tới nàng bản thể. Không phải nói Thiên Âm Tông là ma môn sao? Tiên môn cũng không có biến thái như vậy. Còn muốn trốn. Làm chúng ta chấp pháp đường đều là ăn cơm khô. Đằng sau bốn vị chấp pháp đường đệ tử ngự kiếm tập sát. Bốn chuôi linh kiếm đánh tới. Oanh một tiếng. Đả thương nặng Đại Thiên Thần Tông nội ứng. Bất quá đối phương thấy mình tại không cách nào chống cự. Phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp bước lui bốn chuôi linh kiếm phóng tới Giang Hạo. Đã cái này tông môn coi trọng như vậy trong môn đệ tử. Nàng liền bắt một cái làm con tin. Có lẽ còn có thể cứu. Lúc này vừa vặn Giang Hạo nhập nàng tầm mắt. Chợt vọt tới. Gặp có người xông lại. Giang Hạo trong lòng thở dài. Đây chính là Đại Thiên Thần Tông nội ứng. Trọng thương thành dạng này cũng dám nhích lại gần mình. Chưa từng do dự, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Keng, thiên đao thức thứ nhất. Chảm nguyệt, nguyệt hoa trình hiện, chém về phía nữ tử kia. Oanh, đối phương trực tiếp bị một đao ngăn trở bộ pháp. Lúc này sau lưng công kích giáng lâm. Siêu, bốn thanh phi kiếm đem Đại Thiên Thần Tông nội ứng đóng ở trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Ta không cam tâm, ta liền giết một cái ngoại môn đệ tử. Các ngươi vì cái gì như thế truy sát ta? Ta cũng là Thiên Âm Tông đệ tử. Có cái gì muốn nói? Tiên tiến vô pháp vô thiên tháp đi. Phối hợp phải tranh lấy nhanh chóng ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải là chúng ta Thiên Âm Tông. Không phải chấp pháp đường đệ tử cầm lên đối phương liền đi. Cầm đầu một vị thanh niên nam tử đi vào Giang Hạo trước mặt khách khí nói. Đa tạ sư đệ xuất thủ chặn đường. Tiện tay mà thôi, Giang Hạo chắp tay khách khí nói, vừa mới không tự mình ra tay đều không được, cái này nội ứng rõ ràng không rõ Thiên Âm Tông quy tắc. Thiên Âm Tông tựa hồ rất thích tặng người tiến vô pháp vô thiên tháp. Chấp pháp đường người cũng rất thích bắt người đi vào, tựa hồ có cái gì ban thưởng giống như, nói tới nói lui khả năng tông môn cần vô pháp vô thiên tháp tích lũy sức mạnh. Chấp pháp phòng cũng cần linh thạch. Cuối cùng mấy người quay đầu rời đi. Bắt người uy hiếp. Làm sao có thể hữu dụng. Giang Hạo trong lòng thở dài. Thiên Âm Tông chấp pháp đường là không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Chủ nhân. Đêm nay còn thêm đồ ăn sao? Con thỏ đem cà rốt đưa trả lại cho Giang Hạo. Giữ lại làm bữa tối đi. Giang Hạo quay người tiến vào linh dược viên. Đại Thiên Thần Tông uy hiếp hẳn là không. Hiện tại chính là nghĩ biện pháp khôi phục người làm việc. Địa phương khác người dù là triệu hồi đến, đều có chút lỗ hổng. Lại tìm một chút người bình thường tới. Làm sao tới? Hẳn là sẽ có người ra ngoài bắt. Giang Hạo không quản lý cái này. Nhưng là có người bị bắt tới. Hắn cũng sẽ để cho người ta đi lãnh mấy tới. Địa phương khác hắn không có xâm nhập quan sát qua. Nhưng là đến hắn nơi này. Chỉ ít có thể sống giống người. Hết chương.